điện thoại ngày nào xinh xinh, I love you dòng chữ mà anh đã viết lên. Muốn điện thoại này được bên em, để tượng trưng cho anh luôn được gần bên em. Nói một lời tận lòng đi em hỡi, chiếc điện thoại này em vô tâm đánh mất. Nên em vô tình đã đánh mất đi tình anh. Chiếc điện thoại kỷ niệm khi xưa, anh đã mua tặng em giờ đây đâu mất rồi. Số điện thoại tiền nay đâu, mà tại sao lâu nay anh gọi hoài không thấy. Nói một lời thật lòng đi em ơi, số điện thoại của em lâu nay đâu nữa. Sao em nỡ đành tìm số mới, tay số cũ ngày xưa. Hãy nói anh nghe đi em, chiếc điện thoại giữ đâu. Đừng làm anh lo, anh không muốn ta phải xa nhau đâu. Em xin lỗi vì em đã lỡ, lỡ đánh mất chứ em không muốn đâu. Hãy nói anh nghe đi em, số điện thoại em đâu. Gọi ngày qua đêm mà không thấy bóng dáng của em đâu. Nên em đã hay so với rồi anh hiểu không? Love.